Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đăng Thuật lại là cảm thấy nhỏ qua mắt trái có chút điểm nhỏ bé không thể nhận ra ôn hòa cảm giác, sau đó lần nữa nhỏ một giọt, lần này là đem dược hiệu đưa vào tử phủ trong thức hải. Thanh Đồng Miêu tiếp nhận thanh mục trúc linh lộ đổ vào đằng sau, càng thêm xanh biên biết, nhiên đăng thuật tác dụng tại thần thức phía trên, cũng chỉ là giống như bình thường có cổ cảm giác ấm áp, xác nhận Vương Tinh Vũ luyện chế thanh mục trúc linh lộ không có vấn đề gì đằng sau, Trần Mạc Bạch yên tâm thoải mái bắt đầu dùng đứng lên, vừa vặn thanh nữ luyện chế cũng tiêu hao hầu như không còn, động hư linh mục trải qua nửa năm tu luyện, đã rất có tiến bộ, tại chính mình lần thứ nhất tiến vào vạn bảo quật bên trong phát hiện viên kia uẩn khí cầu trước đó. Trần Mạc Bạch phiêu phù ở đường hầm bên trong, trong đôi mắt rõ ràng ánh ánh linh quang hiển hiện, lúc đầu chỉ có thể nhìn cái mơ hồ đại khái hình sợi dài pháp khí, lúc này đã có thể nhìn thấy cụ thể hình thái, lúc trước hắn đoán không sai, đây chính là một thanh phi kiếm, chỉ bất quá phi kiếm giống như gãy mất, cho nên mới đang không ngừng hấp thu tinh thiết chi khí chữa trị tự thân. Trần Mạc Bạch động hư linh mục, thậm chí còn có thể rõ ràng nhìn thấy trên phi kiếm bên dưới hai đoạn tách ra vết thương kia, đã khép lại một nửa. Chính là vẫn như cũ không cách nào phán đoán thanh phi kiếm này phẩm giai, dù sao uẩn khí cầu làm vũ khí đạo viện kiệt tác một trong, phong tốt đằng sau trong ngoài ngăn cách, cơ hồ là một cái hoàn chỉnh tiểu thiên địa, nếu không phải thanh phi kiếm này cần hấp thu quảng sắc tinh thiết chi khí chữa trị tự thân, chọn lựa là mở ra thức phong ấn, trừ phi Trần Mạc Bạch động hư linh mục luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, nếu không, chỉ sợ cũng ngay cả hình dạng gì đều thấy không rõ, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng không có nản chí. Hắn vẫn như cũ dựa theo chính mình tiết tấu vững bước tu hành lấy, vạn bảo quật được trời ưu ái hỏa linh khí, lại thêm hắn hiện tại đã phi thường xuất sắc hỏa linh căn, đem chính mình sở hội những cái kia hỏa thuộc tính pháp thuật rèn luyện càng thêm thuần thục. Hôm nay, Trần Mạc Bạch ngay tại diễn luyện bính hỏa thần lôi thuật, đột nhiên bên người đường hầm trong vách núi truyền đến một trận dị chủng linh lực, sau đó một cái đầu từ bên trong ló ra, Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, tay run một cái, xích hồng sắc điện quang mãnh nhiên đánh ra. Tựa như là đánh chuột đất một dạng rơi xuống cái này thần bí xuất hiện trên đầu, oanh một tiếng, thời khắc mấu chốt, Trần Mạc Bạch nhớ tới nơi này là tiên môn, có thể tại vạn bảo quật xuất hiện tại khẳng định đều là vũ khí đạo viện học sinh, hắn vận chuyển thần thức, đem xích hồng sắc điện quang chết đi một tấc, mà cái đầu kia cũng trong cùng một lúc nhanh chóng rụt trở về, bính hỏa thần lôi vừa vặn sát da đầu của hắn bay qua, tại đường hầm trên vách núi đá đánh ra một đạo nắm đấm sâu thật dài vết tích. Nếu không có trong vách núi đều là quặng sắt, hắn đạo điện quang này hẳn là liền phải đem nơi này đánh sập, hô, cái đầu kia lần nữa từ trong vách núi đưa ra ngoài, Trần Mạc Bạch lúc này thấy rõ, là một cái tóc ngắn mặt tròn thiếu niên, trên mặt của hắn còn mang theo nghĩ mà sợ biểu lộ, học trưởng, ta thổ độn thuật quấy rầy ngươi rất xin lỗi, nhưng ngươi cũng không cần bên dưới hạ thủ ác như vậy đi, thiếu niên mặt tròn sờ lên chính mình trọc một khối da đầu, lòng có dư quý mở miệng. Trần Mạc Bạch nghe mặt mũi tràn đầy áy náy, thật có lỗi, học trưởng, ta vừa mới đang luyện tập pháp thuật, nhận lấy kinh hải đằng sau một cái khống chế không nổi liền hướng về phía ngươi điện, hai người đều hướng về phía đối phương hô học trưởng. Trần Mạc Bạch là bởi vì biết, chính mình là vũ khí đạo viện mới nhất một cái trúc cơ học sinh, chỉ cần là vạn bảo quật bên trong trúc cơ, trừ Chung Ly Thiên Vũ, còn lại đều muốn so với hắn lớn, mà thiếu niên mặt tròn thì là cảm thấy vừa rồi đạo điện quan kia cường đại. Chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ, coi là Trần Mạc Bạch là người có tuổi nhất cấp trúc cơ chân tu, tương thông tính danh đằng sau, Trần Mạc Bạch biết người trước mắt này tên là Mễ Vu Đạo, chính là năm 2009 giới học sinh, lớp 8 tu sĩ trúc cơ, tinh thông thổ độn chi thuật, hiện tại cũng coi là khoáng thạch ngành học trợ giáo một trong. Trần học đệ, các ngươi năm 2012 giới người, cho ta ấn tượng đều đặc biệt khắc sâu a, biết Trần Mạc Bạch cũng chỉ là học sinh năm thứ 5. Mễ Vu Đạo một mặt thổn thức, cảm thán trường gian sống sau đè sống trước đồng thời, cũng đã nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch kinh ngạc lời nói, ngươi cùng Chung Ly Thiên Vũ cũng chạm qua mặt, cái kia, năm ngoái không cẩn thận, chui đến chỗ tu luyện của hắn, bị hắn hóa thổ vi cương thuật đâm đến một đầu bao. Mễ Vu Đạo có chút ngượng ngùng chỉ trên đầu trọc khối đó, vừa vặn cũng là nơi này năm ngoái bị Chung Ly Thiên Vũ pháp thuật làm cho sưng lên. Mễ học trưởng, ngươi bộ dáng này không chút kiên kỵ dùng thổ độn thuật. Đúng là có chút không ổn đâu, Trần Mạc Bạch uyển chuyển nói một câu, Tần Bắc Thần đã nói với hắn vạn bảo quật quy củ, chỉ cần có nhân vật thiết lập đưa trận pháp cấm chế, học sinh khác liền không nên lại đi quấy rầy, dù sao nơi này địa phương sâu như vậy, đường hầm đối với toàn bộ đạo viện trúc cơ học sinh tới nói, gần như vô tận rộng lớn, cần gì phải tại một chỗ náo xung đột đâu, ta đây không phải dựa theo hội học sinh chỉ lệnh đến tìm kiếm uẩn khí cầu sao, nào biết được những thứ kia đã bị ngươi chiếm. Sớm biết như thế ta sẽ không tới, Mễ Vu Đạo đều thì thầm lấy, mắt nhìn Trần Mạc Bạch đỉnh đầu viên kia chôn ở quặng sắt bên trong bạch ngọc bóng, không khỏi lắc đầu thở dài, a, hội học sinh còn có thể quản vạn bảo cuộc sự tình sao, Trần Mạc Bạch ngược lại là kỳ, vũ khí đạo viện hội học sinh, tại bọn hắn 1 đến 6 niên cấp bên trong cơ hồ không có bất kỳ tồn tại gì cảm giác, bất quá lại là không thể nghi ngờ trong đạo viện thế lực lớn nhất, làm 5012 giới vũ khí thập kiệt một trong. Trần Mạc Bạch đã từng nhận qua gia nhập hội học sinh mời, bất quá hắn lúc kia bề bộn nhiều việc thu hoạch trúc cơ đan, trực tiếp liền ngay cả về đều không có đáp lại, trừ hắn ra, Minh Dập Hoa Vương Tinh Vũ Vân Dương Băng các loại hóa thần ba người cũng nhận được qua mời, nhưng tự cao tự đại bọn hắn, cũng là một ngụm từ chối, cho dù là tính cách ôn hòa Lam Vũ Phàm Lộ Tử Tuyền bọn người, cũng biểu thị trước trúc cơ, không cân nhắc chuyện này, cũng là mặc kệ, bất quá hội học sinh bên kia kỳ nhân dị sĩ nhiều. Bọn hắn góp nhặt trước đó tốt nghiệp lịch đại các học trưởng học tỷ lưu lại tư liệu, lại tổng hợp chính mình khảo sát kết quả, tìm kiếm cùng thôi diễn, làm ra một tấm vạn bảo đồ, trên đồ tiêu ký hơn ngàn cái uẩn khí cầu tại vạn bảo quật vị trí cụ thể, bọn hắn còn mở ra treo giải thưởng, chỉ cần có thể tìm được vạn bảo đồ bên ngoài uẩn khí cầu, nguyện ý chuyển nhượng 5 cái học phần làm thù lao, mà giống ta dạng này, trợ giúp hội học sinh đem ghi chép ở vạn bảo đồ phía trên uẩn khí cầu tin tức hoàn thiện. Cũng có một cái học phần có thể tới tay, Mễ Vu Đạo không có giấu giếm, hắn chính là tuần hoàn theo hội học sinh vạn bảo đồ chỉ thị, tìm được Trần Mạc Bạch nơi này. Nói như vậy, viên này uẩn khí cầu, đã bị hội học sinh coi là bọn họ, Trần Mạc Bạch hơi nhướng mày, có chút vẻ không thích, mặc dù thanh phi kiếm này hắn cũng không làm sao cần, nhưng dù sao cũng là hắn nửa năm qua này thu hoạch duy nhất, kết quả nói cho ngươi thứ này sớm đã bị người làm tiêu ký, trong lòng không hiểu có chút không cam lòng, đây cũng không phải. Mở một cái uẩn khí cầu cần 100 học phần, cho dù là hội học sinh tất cả mọi người học phần cộng lại, tối đa cũng chính là có thể hối đoái 10 mai khí phiến. Cái này vạn bảo đồ chế tác, là hội học sinh đời đời truyền lại một cái nhiệm vụ, vì chính là tránh cho một ít uẩn khí cầu phong ấn vượt qua thời hạn, huyền hỏa linh dịch mất đi hiệu lực, bên trong pháp khí mục nát, bất luận cái gì hội học sinh người, đều có thể miễn phí xem xét vạn bảo đồ tin tức, tìm tới chính ngươi cần pháp khí tin tức, cứ như vậy. Cũng có thể thật to tiết kiệm tất cả mọi người thời gian, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, lại là mặt lộ giật mình, trước đó hắn liền suy nghĩ, quẩn dưỡng linh dịch chỉ có 100 năm linh hiệu, nếu là có chút quẩn khí cầu giấu sâu, vẫn luôn không có bị kẻ đến sau phát hiện mà nói, chẳng phải là muốn không công mục nát, rất hiển nhiên, đạo viện thượng tầng bên kia khẳng định cũng phát hiện điểm này, cho nên liền để hội học sinh đến phụ trách chuyện này, vậy ta không phải hội học sinh người, có thể tìm đọc vạn bảo đồ sao, cũng được. Bất quá cần giao nạp 2 cái học phần tin tức phí, nghe Mễ Vu Đạo lời nói, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy điểm ấy học phần, chính mình hay là cấp nổi, làm sao giao nạp, ta dẫn ngươi đi, mang theo Trần Mạc Bạch, Mễ Vu Đạo tự nhiên không có khả năng độn thổ, hắn từ trong vách núi đi ra, dẫn Trần Mạc Bạch bay ra cửa hang, sau đó thăng lên đến 1000 mét tả hữu độ cao, bay vào một cái gần như 30 mét đường kính rộng lớn cửa hang, hai người dọc theo nơi này tiến lên. Trần Mạc Bạch rất nhanh liền nghe được thoang thoang dòng suối thanh âm, đây là dưới mặt đất mạch nước ngầm, không nghĩ tới lại là ở chỗ này, nhìn trước mắt thanh tịnh trong suốt dòng nước, cùng mạch nước ngầm đối diện bị đào rỗng, có chừng hơn 200 mét rộng lớn trống rỗng, Trần Mạc Bạch không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tại cái kia mạch nước ngầm đối diện lỗ trống to lớn bên trong, lại có không ít bằng đá phòng ở, còn có cùng loại với phường thị một dạng quảng trường, Trần Mạc Bạch đi theo Mễ Vu Đạo bay qua mạch nước ngầm. Còn chứng kiến không ít thạch ốc cửa ra vào, đều treo từng khỏa như bạch ngọc quẩn khí cầu, đây là tử phong, cho nên lấy ra không có vấn đề. Chờ đến cuối năm thời điểm, tất cả mọi người sẽ đem những này phóng tới trên quảng trường, chọn lựa bên trong một cái mở ra, tràn diện kia, mới gọi một cái tráng quan, nghe Mễ Vu Đạo lời nói, Trần Mạc Bạch tưởng tượng một chút mười mấy món pháp khí từ bạch ngọc bóng bên trong bay ra, sặc sỡ lóa mắt hình ảnh, không khỏi gật gật đầu, nếu là tử phong. Như vậy thì không có cách nào biết bên trong đến cùng phong ấn chính là loại nào pháp khí, có thể hay không xuất hiện đã mục nát pháp khí đâu, cũng là có, cái này xem vận khí, biết đổ thạch sao. Đây chính là tiên môn cao cấp nhất đổ thạch, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó mặt lộ giật mình, Khoan Hải nói, Đỗ Thạch cái từ này, vô cùng hình tượng, hắn vận chuyển động hư linh mục, nhìn một viên tử phong uẩn khí cầu, lại phát hiện một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không nhìn rõ ràng, không khỏi một trận thất vọng, a, ngươi còn tu luyện linh mục chi thuật sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây chẳng phải là nói viên kia uẩn khí cầu bên trong đồ vật, sớm đã bị ngươi nhìn rõ ràng, Mễ Vô Đạo nhìn thấy Trần Mạc Bạch ánh mắt bên trong lóe lên rõ ràng ánh quang trạch, không khỏi hai mắt tỏa sáng, xem như thế đi, thế nào, có thể dùng cái kia uẩn khí cầu tin tức từ hội học sinh nơi đó trao đổi học phần A, ta đến đó không phải là vì một điểm học phần sao? Trần Mạc Bạch nghe đến đó, lập tức nhớ tới Mễ Vô Đạo trước đó nói, không khỏi gật đầu, vừa vặn hắn phi kiếm nhiều. Đối với kiếm gãy cũng không có cái gì hứng thú, đi tới trung tâm quảng trường một cái ba tầng tiểu dương lâu trước, Mễ Vô Đạo giới thiệu nơi này chính là hội học sinh trụ sở, bên trong trực ban chính là một cái khuôn mặt cứng nhắc thanh niên, Thiên Toán, tại sao là ngươi đang nhìn nhà a? Mễ Vô Đạo tự hồ nhận biết cứng nhắc thanh niên, rất là quen thuộc lên tiếng chào hỏi, nói điểm chính, thanh niên họ Lục, tên Thiên Toán, rất là bá khí danh tự. Hắn cùng Mễ Vô Đạo là cùng giới. Vị này là 5012 giới Trần Mạc Bạch, cũng là chúng ta đạo viện trẻ tuổi nhất trúc cơ chân tu. Mễ Vô Đạo tính tình ôn hòa, trực tiếp liền đem Trần Mạc Bạch giới thiệu cho Lục Thiên Toán, người sau nghe, mặt không đổi sắc, tự hồ vẫn luôn là cái biểu tình này, xem xét vạn bảo đồ một lần, hai cái học phần, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, đem thẻ học sinh của mình đưa tới. Đạo viện vốn là không cho phép học sinh ở giữa học phần giao dịch, bất quá vạn bảo đồ là chỉ có bị cho phép học phần đường dây giao dịch một trong. Mễ Vô Đạo ở bên cạnh nói, Lục Thiên Toán xuất học phần đằng sau, lấy ra một khối mặt phẳng, ấn mở một cái, bảo, chữ ô biểu tượng phần mềm, nói một chút ngươi đối với pháp khí yêu cầu, càng cụ thể càng tốt, ta giúp ngươi tìm kiếm. Trần Mạc Bạch minh bạch, tình cảm cái này vạn bảo đồ chính là công cụ tìm kiếm, hai cái học phần sử dụng một lần tìm kiếm cơ hội, cái kia quy bảo đại diện chẳng phải là lại hữu dụng võ chi địa, tốt nhất là tam giai, thích hợp hỏa linh căn tu sĩ làm đồng tham chi vật. Chỉ tiếc biết đến đã chậm, học phần đều thanh toán, lại đổi ý Trần Mạc Bạch cũng kéo không xuống cái mặt này, chỉ có thể nói yêu cầu của mình. Lục Thiên Toán cùng Mễ Vô Đạo nghe, đồng thời liếc mắt, cái này vạn bảo đồ nếu là có thể xác định cái nào uẩn khí cầu bên trong có tam giai pháp khí, đâu còn có thể chỉ thu ngươi điểm ấy học phần. Chương 265, sử dụng trường sinh thụ trách, Lục Dương Thần Hỏa Kính, Hoàng Quang Phiến, Thanh Viêm Khổn, Xích Ngọc Lăng, Phạm Nổ, Ly Hỏa Chung, Đại Nhật Kim Châm. Trần Mạc Bạch nhìn xem mặt phẳng phía trên biểu hiện bảy kiện pháp khí danh xưng cùng hình ảnh, cảm giác cái này hai cái học phần, tiêu hay là rất đáng, vạn bảo quật bên trong đến cùng có bao nhiêu tam giai pháp khí, chỉ sợ cũng ngay cả hiệu trưởng đều không rõ ràng, học sinh chúng ta sẽ truyền thừa vạn bảo đồ, sẽ chỉ đem xác định có, liệt ra tại trên đó. Lục Thiên Toán muốn Trần Mạc Bạch phương thức liên lạc, đem lần này tìm kiếm nội dung đóng gói thành một văn kiện, truyền tống cho hắn, nói cách khác. Cái này bảy kiện tam giai pháp khí, là có thể khẳng định tại vạn bảo quật một nơi nào đó, Trần Mạc Bạch tiếp thu văn bản tài liệu đằng sau, không khỏi ánh mắt sáng rực, phải biết thiên hà giới bên kia, trẻ nhất tam giai pháp khí, đều muốn hơn vạn linh thạch, dù sao cũng là đối ứng tu sĩ kết đang sử dụng pháp khí, có chút phẩm chất cao, thậm chí còn có thể làm bản mệnh pháp bảo phôi thai, giá trị kia càng là không cách nào đoán chừng, chỉ có thể xác định cái này bảy kiện pháp khí đã từng bị phong nhập quẩn khí cầu bên trong. Để vào vạn bảo quật. Còn hiện tại đến cùng còn ở đó hay không, vậy thì không phải là chúng ta có thể cam đoan. Lục Thiên Toán làm người nghiêm cẩn, trong lời nói cũng là giọt nước không lọt, không có để lại mảy may sơ hở. Dù sao có chút học sinh liền xem như mở ra vật gì tốt, cũng sẽ không giống trống khua chiên tuyên cáo. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể đủ tận lực hoàn thiện vạn bảo đồ tin tức phía trên cùng nội dung. Nói lời này chính là Mễ Vô Đạo. Hắn ngày bình thường liền dựa vào cho vạn bảo đồ hoàn thiện tin tức kiếm lấy một chút học phần. Ta khi trước phát hiện viên kia uẩn khí cầu bên trong, hẳn là một thanh đứt gãy phi kiếm, kim thuộc tính. Trần Mạc Bạch đem tự mình phát hiện viên kia uẩn khí cầu tin tức bán cho hội học sinh, dù sao giá trị một cái học phần, không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời. Được rồi, đa tạ ngươi cung cấp tin tức. Lục Thiên Toán nghe xong Trần Mạc Bạch miêu tả đằng sau, so sánh hội học sinh bên trong trân tàng sinh viên tốt nghiệp tư liệu. Đã đối với thanh phi kiếm này lai lịch có 4-5 cái suy đoán, làm xong sự tình đằng sau, Mễ Vô Đạo mang theo Trần Mạc Bạch rời đi, học đệ, có hứng thú hay không liên thủ với ta, Mễ Vô Đạo am hiểu thổ độn chi thuật, nếu là cùng Trần Mạc Bạch linh mục chi thuật phối hợp lại, có thể nho nhỏ kiếm lời một bút học phần. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý. Dù sao ẩn khí cầu tìm kiếm mới là hiếm thấy nhất, tìm được về sau dùng các loại phương diện dò xét xem xét bên trong phong ấn pháp khí, ngược lại là đơn giản không gì sánh được. Vừa vặn Mễ Vu Đạo tại năm nay tìm tới qua 8 cái vạn bảo đồ ghi chép bên ngoài ẩn khí cầu, 4 cái tử phong, 4 cái hoạt phong. Hoặc phong cái kia 4 cái cũng bị hội học sinh một cái khác tu luyện linh mục chi thuật trúc cơ chân tu nhìn qua, hắn không thể không đem cái kia một cái học phần tin tức phí chia lãi ra ngoài. Nếu học trưởng nói như vậy, ta tự nhiên là vui lòng, học phần cũng không cần cho ta, dù sao cũng là ngươi vất vả. Trần Mạc Bạch chỉ là đơn thuần muốn tăng trưởng một chút kiến thức, mà lại dựa vào chính hắn đi tìm tam giai pháp khí mà nói, còn không biết muốn ngày tháng năm nào, còn không bằng trực tiếp tìm Mễ Vu Đạo cái này chuyên nghiệp, đi. Trần Mạc Bạch đi theo Mễ Vu Đạo đi tới một cái treo ở cửa đường hầm quẩn khí cầu trước, động hư linh mục phát động, nhìn thấy bên trong là một cái linh đang hình dạng pháp khí, tựa như trấn thủ tại cái này đường hầm cửa hang, hấp thu hỏa linh khí, sau đó lại đi mặt khác ba cái hoạt phong địa phương, nhìn thấy bên trong theo thứ tự là một cái bảo tháp, một tờ miếng ngọc sách, một thanh phân thủy xoa, không sai, không sai, học đệ ngươi linh mục chi thuật không thể so với Minh Phó hội trưởng kém, các ngươi nhìn thấy đồ vật giống nhau như đúc. Mễ Vu Đạo thử một chút Trần Mạc Bạch chất lượng đằng sau, hài lòng gật đầu, sau đó mang theo hắn đi xem còn lại 4 cái tử phong quẩn khí cầu, chỉ tiếc Trần Mạc Bạch dùng hết toàn lực, cũng vô pháp nhìn thấy bên trong pháp khí hình dạng, cái này quẩn khí cầu, Minh Phó hội trưởng thấy được vuông vứt bóng ma, nói có thể là một cái hộp, Mễ Vu Đạo chỉ vào được trưng bày dưới đất trong dòng nước ngầm một cái quẩn khí cầu, nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch có chút kinh ngạc lời nói, phải biết cái này quẩn khí cầu thế nhưng là tử phong. Có thể xem thấu loại phong ấn này, xem ra cái này Minh Phó hội trưởng linh mục chi thuật, trên mình, cũng là không phải, chỉ bất quá hắn linh mục chi thuật thiên hướng về thủy thuộc tính, cho nên nếu như phong ấn pháp khí là thủy thuộc tính mà nói, liền có thể nhìn thấy một chút xíu mơ hồ hình dáng. Mễ Vu Đạo nghe Trần Mạc Bạch cảm khái đằng sau, lại là lắc đầu nói ra nguyên nhân, ngươi đây. Tu luyện là thuộc tính gì linh mục, lửa đi, Trần Mạc Bạch do dự một chút, hay là nói một cái thuộc tính. Kỳ thật động hư linh mục là không khuynh hướng bất luận thuộc tính nào, chính là trong tiên môn đại chúng nhất cũng là thích phối tính rộng nhất linh mục chi thuật, đáng tiếc, nếu như là kim thổ thuộc tính liền tốt, Mễ Vu Đạo một mặt tiếc hận, hắn chính là kim thổ song thuộc tính chân linh căn, cũng chính là bởi vậy mới có thể tu hành tự do ghé qua ở dưới đất thổ độn chi thuật, hắn sở dĩ tại vạn bảo cuộc vất vả thời gian dài như vậy, chính là vì tìm kiếm một kiện thích hợp bản thân tam giai kim thổ pháp khí, bất quá vũ khí đạo viện bên trong. Đã có gần 20 năm không có người mở ra qua tam giai pháp khí, Trần Mạc Bạch cùng hắn cáo biệt đằng sau, tùy tiện tìm cái đường hầm cửa hang, bố trí trận pháp cấm chế tuyên cáo nơi này có người, nhìn lên lục thiên toán cho hắn 7 kiện tam giai pháp khí tư liệu, phía trên không chỉ có pháp khí sách giám định, thậm chí còn có tiền nhiệm người sử dụng cuộc đời sự tích, thậm chí liền ngay cả năm nào để vào vạn bảo quật, cũng đều có ghi chép, hiếm thấy nhất, lại còn phụ pháp khí tế luyện sử dụng khẩu quyết. Chỉ có thể nói cái này hai cái học phần, tiêu đến rất đáng được, lại hoặc là vũ khí đạo viện hội học sinh bản ý chính là cố ý để bọn hắn nhiều mở ẩn khí cầu đi, dù sao tế luyện khẩu quyết tới tay đằng sau, liền có một loại chỉ kém pháp khí vi diệu tâm tính, Trần Mạc Bạch xem hết 7 kiện tam giai pháp khí giới thiệu đằng sau, có điểm tâm ngứa khó nhịn, lấy ra chính mình viên kia khí phiến, muốn không kịp chờ đợi mở một cái, đến thử một chút vận khí của mình đến cùng có được hay không, bất quá cuối cùng. Hắn hay là bình tĩnh lại, chỉ cần tiếp tục kiên trì bền bỉ tu luyện động hư linh mục, một ngày nào đó có thể xem thấu tử phong quẩn khí cầu, bộ dạng này nghĩ đến Trần Mạc Bạch, lại cho mình nhỏ hai giọt thanh một chút linh lộ, hoàn thành vạn bảo cuộc bên trong hỏa thuộc tính pháp thuật tu luyện đằng sau, Trần Mạc Bạch truyền tống đến thần thụ bí cảnh bên trong, tiếp tục diễn luyện trường sinh bất lão kinh phía trên một thuộc tính pháp thuật, hai loại hệ thống pháp thuật đều soát độ thuần thuộc đằng sau, Trần Mạc Bạch đang muốn lại đi tiểu Nam Sơn bên kia lộ cái mặt. Nhìn trước mắt cao vút trong mây pháp bảo thụ, đột nhiên nghĩ đến mình còn có một giọt trường sinh thụ chấp, cái đồ chơi này có thể hay không dùng để tu luyện động hư linh mục, tùy tiện lấy chính mình thân thể làm thí nghiệm, không phải Trần Mạc Bạch phong cách, cho nên hắn đi thần một tông tàng thư các, lấy hắn trúc cơ trưởng lão thân phận, hàng năm có thể lấy 03 quyển luyện khí công pháp, năm ngoái giúp Trác Minh cầm địa mẫu công cùng mặt khác 2 quyển quên danh tự công pháp, năm nay còn không có dùng quyền hạn này. Vừa vặn có thể hối đoái một bản trường sinh đạo thể luyện khí thiên đến xem, cùng vị kia hồ sư huynh lên tiếng chào đằng sau, lại phát hiện cái này trường sinh đạo thể vậy mà không có luyện khí thiên, cất bước chính là trúc cơ mới có thể tu luyện, Không làm sao được, chỉ có thể cho một khối linh thạch trung phẩm, cầm một bản bìa cứng bản, về tới Tiểu Nam Sơn, đầu tiên là tuần tra một chút 60 mẫu ruộng tốt, tại Trác Minh tỉ mỉ che chở phía dưới, lại thêm địa mẫu công lúc tu luyện tụ tập địa khí, cô động vạn vật mẫu khí, khiến cho những linh điền này bên trong giống lúa đều là sinh cơ bừng bừng, so với trước năm Trần Mạc Bạch tại Tiểu Dương lĩnh chủng đều tốt hơn. Bất quá đó cũng không phải bởi vì Trác Minh nông học đã vượt qua hắn, mà là bởi vì Tiểu Dương lĩnh bên kia linh điền chỉ có nhất giai cấp độ, mà cái này Tiểu Nam Sơn phía dưới 60 mẫu linh điền, trải qua bọn hắn năm ngoái xới đất thăng mập, đều đã là nhị giai cấp độ, trong đó linh khí thịnh vượng nhất 10 mẫu đất, trồng lên ngọc trúc, là thần một tông duy nhất nhị giai linh mễ làm chuẩn bị, xem ra năm nay sẽ có một tốt thu hoạch a. Đưa tay nắm một cái đất, lại mang lên trên kính mắt rộng và nhìn một chút phạm vi lớn linh khí. Nhìn xem lúc đầu hoang vu linh điền sinh cơ càng ngày càng thịnh vượng, thậm chí còn trái lại tụ lại Tiểu Nam Sơn linh khí, Trần Mạc Bạch hết sức hài lòng Trác Minh thành quả, cứ như vậy con xuống dưới, nói không chừng mấy chục năm đằng sau, cái này Tiểu Nam Sơn lại sẽ thăng cấp trở thành tứ giai linh mạch. Nói đến linh mạch, Trần Mạc Bạch liền nghĩ tới Vân Dương Băng, hắn hảo huynh đệ này không phải có thể tăng lên linh mạch đặc biệt tụ linh trận sao, tại đỉnh núi bày một cái, chí ít hắn có thể trước hưởng thụ một chút. Cho dù là thăng không đến tứ giai, tam giai đỉnh cũng là rất không tệ, Trần Mạc Bạch còn đang suy nghĩ lấy muốn hay không cho mình hai cái đồ đệ cũng làm một bộ, bất quá suy tư dưới, cự một lĩnh cũng không phải tiên môn, Lưu Văn Bách cùng Trác Minh căn bản cũng không thiếu linh khí, mà lại cảnh giới tùy tiện tăng lên nói, căn cơ bất ổn, tương lai trúc cơ thời điểm cũng sẽ trở thành tai họa ngầm, dù sao không phải mỗi người cũng giống như hắn đồng dạng, có thế tập tiên môn công pháp, thiên hà giới tài nguyên làm một thể. Cưỡng ép trúc cơ thành công, chỉ chốc lát sau, Trác Minh cũng đến đây, bên người nàng còn đi theo cái kia hai cái luyện đan bộ đệ tử, tới đằng sau đều đối với Trần Mạc Bạch hành lễ, sư tôn, ngươi xuất quan làm sao cũng không gọi ta một tiếng, Tĩnh Cực Tư Động, các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta liền tùy tiện nhìn xem, Trần Mạc Bạch đem trong tay đất hạ xuống, vỗ vỗ tay đằng sau quay người lại trở về Tiểu Nam Sơn, đang muốn báo cáo linh tử khai phát tiến độ Trác Minh nhìn thấy bay lên không trung sư tôn. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo hai cái luyện đan bộ đệ tử tiếp tục về cất trụ tác phường, Tiểu Nam Sơn chân núi, Trác Minh xây dựng không ít nhà gỗ, trừ cho những cái kia xới đất gieo hạt phàm nhân ở lại bên ngoài, cũng là vì chứa đựng linh mễ cùng linh tửu, Trần Mạc Bạch ngay từ đầu còn hỏi đến, nhưng mắt thấy Trác Minh như vậy già dặn, năm nay đã triệt để buông tay mặc kệ, xem hết trường sinh đạo thể đằng sau, Trần Mạc Bạch không khỏi gật gật đầu. Cái này trường sinh thụ chấp có thể tác dụng tại thân thể bất luận cái gì bộ vị, căn cứ thần một tông tổ tiên thăm dò, đây là toàn bộ đông hoang tốt nhất đoán thể linh vật, không chỉ có không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, mà lại số lượng đầy đủ mà nói, có thể đánh vỡ thiên tư gông cùng xiềng xích, không ngừng tiến giai, trường sinh đạo thể chỉ có ba cái cảnh giới, bất lão, bất tử, trường sinh, môn này đoán thể chi pháp. Chính thống phương pháp tu luyện chính là cần đem thân thể người 206 khối xương toàn bộ đều luyện vào một dọc trường sinh thụ chấp, bộ dạng này liền có thể được thành kim cương bất hoại khung xương, sau đó lại thông qua cốt lạc đem trường sinh thụ chấp lực lượng từ trong ra ngoài, dụng dần ngũ tạng lục phủ, cơ bắp làn da, kinh lạc thiếu huyệt các loại, nói cách khác muốn tu luyện linh mục mà nói, trước tiên có thể đem hốc mắt phụ cận xương cốt luyện vào trường sinh thụ chấp, nghe nói đoán thể chi thuật. Là khai phát nhân thể huyết mạch lực lượng bản nguyên công pháp, có chút linh căn tu sĩ bình thường, tu luyện đoán thể chi thuật, ngược lại là có thể thức tỉnh tiên thiên thần thông, bước ra mặt khác một đầu càng rộng lớn hơn đường bằng phẳng. Bất quá Trần Mạc Bạch sau khi xem xong, căn bản cũng không có muốn tu luyện trường sinh đạo thể tâm tư, bởi vì môn công pháp này nếu như không có trường sinh thụ chấp mà nói, chỉ dựa vào chính mình luyện hóa linh khí, hấp thu linh thạch, cơ hồ là không có khả năng luyện thành. Thần một tông bên này dùng 206 giọt trường sinh thụ chấp luyện vào cốt tủy, sau đó thông qua cốt lạc trải rộng toàn thân, đã là nhất tiết kiệm phương pháp, nhưng mà này còn vẻn vẹn tầng thứ nhất, bất lão, cảnh giới. Trần Mạc Bạch lấy ra giọt kia trường sinh thụ chấp, tích nhập mắt trái của mình bên trên xương trán, trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một cổ ôn hòa khổng lồ sinh cơ dung nhập trong đó, vận chuyển nhiên đăng thuật luyện hóa sinh cơ, dùng tay đem trường sinh thụ chấp hiệu lực hướng về mắt trái ánh mắt cùng bốn phía mạch máu. Cơ bắp, hốc mắt khung xương khuếch tán, Trần Mạc Bạch phân tâm nhị dụng, còn vận chuyển động hư linh một pháp môn, bắt đầu nhanh chóng hấp thu trường sinh thụ chấp sinh cơ, cũng không biết qua bao lâu, hắn ngẩng đầu lên, chỉ gặp mắt trái con người bốn phía nổi lên một vòng vần sáng màu xanh, tựa như thái dương vần sáng, lộ ra không gì sánh được thần bí, bởi vì động hư linh mục là tiên môn lớn nhất chúng linh mục chi thuật, thậm chí không có cụ thể cảnh giới phân chia, chỉ biết là có thể không ngừng tăng lên, cho nên Trần Mạc Bạch cũng không biết chính mình vận hóa bộ phận trường sinh thụ chấp đằng sau cái này mắt trái, đến cùng là cấp độ gì, bất quá hắn có thể nghiệm chứng phương pháp, về tới vạn bảo cuộc đằng sau. Hắn đi tới trước đó Mễ Vu Đạo mang theo hắn tới một viên tử phong uẩn khí cầu địa phương, chính là đạo kia dưới mặt đất mạch nước ngầm nhánh sông, viên này uẩn khí cầu nghe nói là một cái vuông vứt hộp, Trần Mạc Bạch hai mắt nổi lên rõ ràng oánh oánh quang trạch, trong đó mắt trái càng là sáng lên thần bí thâm thúy thanh quang, hắn đem ánh mắt tập trung đến đáy nước bạch ngọc bóng phía trên, rất nhanh, trong con mắt của hắn xuất hiện song trọng tầm nhìn, trong đó mắt phải vẫn như cũ là thấy không rõ, chỉ có tầng ngoài bạch ngọc quang trạch. Nhưng mắt trái tầm nhìn bên trong, lại là xuyên thấu qua vỏ ngoài cùng linh dịch, thấy được một cái chiếm hơn nửa không gian mô hình mơ hồ hồ tứ phương pháp khí hình dạng. Xem ra, mắt trái mặc dù hấp thu một chút trường sinh thụ chấp hiệu lực, động hư linh mục tu luyện đến tầng thứ cao hơn, nhưng vẫn như cũ không cách nào triệt để thấy rõ viên này tử phong quẩn khí cầu chân diện mục. Mắt trái của hắn linh mục chi thuật, hiện tại hẳn là cùng vị học sinh kia biết minh phó hội trưởng không sai biệt lắm, bất quá chuẩn xác mà nói pháp. Hẳn là đang nhìn phong vào nước thuộc tính pháp khí uẩn khí cầu lúc trình độ giống nhau, nhưng Trần Mạc Bạch động hư linh mục có thể nhìn tất cả thuộc tính tử phong uẩn khí cầu, vì nghiệm chứng ý nghĩ này, Trần Mạc Bạch lại đi Mễ Vu Đạo mang theo hắn nhìn qua mặt khác ba cái tử phong uẩn khí cầu, bất quá, hắn cũng chỉ là xem thấu bên trong một cái phong ấn chính là hình tròn pháp khí, mặt khác hai cái tử phong bóng mặc dù cũng xem thấu vỏ ngoài, nhưng lại thấy không rõ cụ thể hình dạng, có thể là phong ấn thời gian không dài. Linh dịch ngăn cách hiệu quả còn không có hao tổn quá nhiều, xem ra, hay là cần nghĩ biện pháp thu hoạch càng nhiều trường sinh thụ chấp, tiếp tục tăng lên động hư linh mục, Trần Mạc Bạch ra một chút tư liệu, hốc mắt có 7 khối xương cốt, nếu như hắn lại có 6 giọt trường sinh thụ chấp, thì có thể đem mắt trái tăng lên tới cực hạn đi, chương 266, 30 giọt trường sinh thụ chấp, nhưng mà, toàn bộ thần một tông, có được trường sinh thụ chấp, chỉ có Chu Vương thần, Trần Mạc Bạch mặc dù chỉ muốn 6 giọt, nhưng mạo muội cầu tới cửa đi, đoán chừng cũng là tự chuốc nhục nhã, dù sao muốn tu luyện trường sinh đạo thể, trường sinh thụ chấp là càng nhiều càng tốt, Chu Vương thần chính mình dùng cũng còn ngại không đủ, mà lại, Trần Mạc Bạch cùng Chu Vương thần cũng không quen, chỉ có tại nhạc tổ đào nơi đó có duyên gặp mặt một lần, nếu quả như thật muốn cầu mua trường sinh thụ chấp mà nói, khả năng cần một cái có phân lượng người trung gian ra mặt, nghĩ tới nghĩ lui, quen biết người trong, cũng chính là Ngạc Vân. Hai người bọn họ cùng là trưởng môn đệ tử, chí ít mặt mũi so với chính mình phải lớn, bất quá cẩn thận lại nghĩ đến nghĩ, Trần Mạc Bạch hay là từ bỏ, hai người này là rõ ràng muốn tranh chức trưởng môn, nếu như Ngạc Vân vì mình chuyện này thiếu Chu Vương thần nhân tình, tương lai trả đứng lên càng thêm phiền phức, mà lại, nếu như Ngạc Vân không nguyện ý mà nói, Trần Mạc Bạch vốn là cùng hắn cũng không tệ lắm quan hệ, khả năng từ đó về sau liền muốn cương mất rồi, Trần Mạc Bạch sẽ miễn cưỡng chính mình. Nhưng lại sẽ không vì chính mình sự tình đi miễn cưỡng người khác, nếu như không đi cân nhắc Chu Vương thần trên tay trường sinh thụ chấp mà nói, như vậy thì chỉ còn lại có một cái biện pháp, thần thụ bí cảnh, Trần Mạc Bạch nhìn trước mắt pháp bảo thụ, cầm điện thoại di động lên, từ tiên môn quốc gia trong tiệm sách download một bản thủy thuộc tính tên là Thủy Nguyệt Kình luyện khí công pháp, khắc khổ tu luyện 3 ngày sau đó, Thủy Nguyệt Kình bị hắn tăng lên tới luyện khí tầng 4. Sau đó đem cổ này mới xây luyện được thủy thuộc tính linh lực rót vào pháp bảo thụ bên trong, ngân quang lấp lóe, người hắn đã biến mất, một khắc đồng hồ đằng sau, hắn cầm một viên trái cây màu đen, lại xuất hiện tại pháp bảo thụ trước đó, mở ra trái cây, một giọt ống ánh trắng sữa trường sinh thụ chấp hiện lên ở lòng bàn tay, quả nhiên, phương pháp này có thể thực hiện, thấy cảnh này, Trần Mạc Bạch cao hứng nắm chặt nắm đấm, hắn lần trước tu luyện hắc thủy công đằng sau, ở trong pháp bảo thụ đạt được một giọt trường sinh thụ chấp. Lần này lập lại chiêu cũ, đổi một loại khác luyện khí công pháp, quả nhiên là đồng dạng thu hoạch, mặc dù pháp bảo thụ phía trên còn có không ít trái cây, nhưng Trần Mạc Bạch suy đoán, nếu là gặp được luyện khí 3-4 tầng loại này yếu ớt linh lực, pháp bảo thụ hẳn là chỉ làm cho tiền trợ cấp cho dân nghèo trái cây, mà rất hiển nhiên, pháp bảo thụ bên trong, trường sinh thụ chấp giá trị mặc dù có thể cùng bích một linh tâm, thanh dương hỏa, trái cây loại hình thiên địa kỳ trân so sánh, nhưng lại cần một hồ lô nhiều như vậy mới được. Tại gặp Trần Mạc Bạch loại tu vi này thấp luyện khí đệ tử thời điểm, pháp bảo thụ công thức hóa cấp ra chính mình trong bảo khố, giá trị thấp nhất đồ vật, cũng chính là một giọt trường sinh thụ chấp, chỉ tiếc lãng phí 3 ngày thời gian, trước đó hắn tu luyện một đêm hắc thủy công linh lực, cũng có một giọt, bất quá lục lọi ra cái này quy luật cơ bản đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng liền không đi nghĩ cái này, hắn lại lấy ra điện thoại, lần này không có lãng phí điểm tích lũy từ quốc gia thư viện đao loa, bởi vì nơi này đao loa đều là hoàn chỉnh 1 đến 9 tầng luyện khí công pháp, Trần Mạc Bạch không cần nhiều như vậy, trực tiếp liền ở trên tiên môn võng tìm được một nhà chuyên môn bán thủy thuộc tính công pháp bán buôn cửa hàng, tốn hao 50 thiện công, gói ròng rã 100 bản chỉ có 1 đến 3 tầng, sau 1 tháng. Trần Mạc Bạch nhìn xem ròng rã một cái bình pha lê trường sinh thụ chấp, hài lòng rời đi thần thụ bí cảnh, nếu tìm được phương pháp, vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, hắn trực tiếp mở 30 giọt trường sinh thụ chấp, chuẩn bị đem đầu mình 23 khối xương toàn bộ đều luyện một lần, vì để tránh cho khả năng sai lầm, chuẩn bị thêm một chút hao tổn số lượng, thời gian trong tu luyện trôi qua nhanh nhất, trong nháy mắt lại là nửa năm trôi qua, thần một tông, hàng năm một lần tông môn thi đấu như thường lệ bắt đầu. Trần Mạc Bạch trúc cơ đằng sau, đối với loại này luyện khí ở giữa đấu pháp, hứng thú rải rác, bất quá năm nay đệ tử của mình có khả năng trở thành chân truyền, lại thêm hồi lâu không có cùng Thích Thụy Tịch Tĩnh Hỏa các loại hảo hữu học gặp, cho nên hắn cũng tới thần một thành nhìn bên này nhìn, mau nhìn, sư huynh ra sân, hay là tòa tửu lâu kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trần Mạc Bạch ngồi tại bên cửa sổ. Trừ Thích Thụy các loại hảo hữu bên ngoài, còn có Trác Minh ở một bên, bởi vì những năm qua đều là vòng thứ nhất đều bị đào thải, năm nay Trác Minh trực tiếp liền thông báo danh, Trần Mạc Bạch đối với chuyện này là buông xuôi bỏ mặc, dù sao có Lưu Văn Bách giữ thể diện là đủ rồi, tiểu đồ đệ này liền làm ruộng những cất rượu rất tốt, đã luyện khí tầng 9, lại thêm một thân pháp khí, trang bị đầy đủ, Lưu Văn Bách không phụ sự mong đợi của mọi người chiến thắng đối thủ, xâm nhập chân truyền trước đó cái kia một vòng, bái kiến sư thúc. Trần Mạc Bạch đang định mang theo hai cái đồ để lúc rời đi, tại đầu bậc thang gặp hai cái người quen, chính là cùng hắn cùng một chỗ từ Nam Khê Phường Thị gia nhập thần một tông Lạc Nghi Tu cùng Lạc Nghi Huyên. Rời đi Tân Nha đường đằng sau, hai người bọn họ bái nhập bản gia tại thần một tông một vị trúc cơ trưởng lão môn hạ, vị trưởng lão kia chính là Lôi Quốc Trấn Thủ, cho nên hai huynh muội bọn họ cũng là đi theo rời đi cự một lĩnh, vẫn luôn tại Lôi Quốc bên kia tu hành, lúc đầu Trần Mạc Bạch đều nhanh đem bọn hắn đem quên đi. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi này gặp được, khó được lão bằng hữu gặp nhau, mấy người chúng ta, có thể tại cái thế đạo này bên trong đều còn sống lấy, thật sự là phi thường khó được a. Lúc trước đám kia bái nhập thần một tông đệ tử bên trong, Trần Mạc Bạch có ấn tượng trừ chính mình hai cái đồ đệ, chính là Lạc Gia huynh muội cùng Ngư Liên, nào dám làm sư thúc bằng hữu, đã trổ mã đến 10 phần thủy linh Lạc Nghi Huyên da trắng mỹ mạo, một thân cung trang váy dài phi thường có khí chất. Nàng đối nhân xử thế hay là như thế làm cho người dễ chịu, ngôn ngữ khiêm tốn, ngược lại là bên người nàng Lạc Nghi Tu, nhìn thấy Trần Mạc Bạch lại là một mặt không dám tin, trong ánh mắt thậm chí còn có chút không phục, Lạc Nghi Tu vẫn luôn cho là, lúc trước trong đám người này, nếu như không phải mình đi theo bản gia thúc tổ đi Lôi Quốc, hai năm trước nên trở thành chân truyền, chỉ là không nghĩ tới mới thời gian 5 năm, lúc trước cái kia không bị hắn để ở trong mắt tán tu, vậy mà đã trúc cơ thành công. Thiên hà giới khắc nghiệt chế độ đẳng cấp, cùng Lạc Nghi Tu bản thân kiêu ngạo xung đột, tại Trần Mạc Bạch giống như cười mà không phải cười ánh mắt, cùng bên người muội muội không ngừng ra hiệu phía dưới, cuối cùng, Lạc Nghi Tu hay là chỉ có thể cúi đầu xuống, đối với Trần Mạc Bạch hô một tiếng sư thúc, năm nay tông môn thi đấu các ngươi có tham gia sao? Trần Mạc Bạch hỏi một câu, hắn chỉ chú ý đồ đệ mình cùng mấy cái bằng hữu buổi diễn, bình thường thời gian tất cả đều bận rộn luyện hóa trường sinh thụ chấp, tu luyện động hư linh mục, tham gia. Vận khí không tệ, cũng còn không có bị đào thải, trả lời vẫn như cũ là Lạc Nghi Huyên, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, muốn tu luyện thời gian nhanh đến, cũng không có cùng bọn hắn lại ôn chuyện, có rảnh có thể tới Tiểu Nam Sơn ngồi một chút, Văn Bách cùng Trác Minh các ngươi cũng đều nhận biết, nói câu nói này đằng sau, Trần Mạc Bạch để hai cái đồ để lưu lại cùng bọn họ hai huynh muội tâm sự, chính mình thì là trực tiếp rời đi, Lạc Nghi Tu nhìn xem Trần Mạc Bạch rời đi bóng lưng, một mặt không cam lòng, ngược lại là Lạc Nghi Huyên. Một mặt ôn nhu cùng Lưu Văn Bách Trác Minh hai người nói đến qua lại, sau đó việc quan hệ chân truyền một vòng, Trần Mạc Bạch ngược lại là sang xem toàn bộ hành trình, chỉ tiếc Lưu Văn Bách cuối cùng vẫn là hỏa hầu cạn chút, gặp một cái đối thủ cường đại, thua trận, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, trấn an đại đồ đệ hai câu đằng sau, liền nhìn lên Thích Thụy đám người biểu diễn, vị này nhiều lần trùng kích chân truyền thất bại bằng hữu, năm nay rốt cục vận khí bộc phát. Không có gặp được những nhân vật hung ác kia, xếp vào 24 chân truyền danh sách, ngược lại là Tề Hầu cùng Tịch Tĩnh Hỏa sư huynh đệ hai người, người trước gặp một viên, người sau gặp được khôi lỗi bộ lý giật tiên, tất cả đều tiếc nuối bại trận, còn lại Lạc Gia huynh muội, Trần Mặc Bạch chú mục đi qua thời điểm, cũng là thấy được hai người tuần tự bại trận tràn cảnh, hắn nhìn xem rơi xuống lôi đài Lạc Nghi Huyên, như có điều suy nghĩ, cái này cũng có thể đầu tư một chút. Vạn Bảo Quật bên trong, Trần Mặc Bạch mở ra hai mắt của chính mình, chỉ gặp hắn con mắt hiện ra rõ ràng oánh oánh quang trạch, tại đen kịt hoàn cảnh bên trong lộ ra đặc biệt chói mắt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia chôn ở đỉnh đầu quảng sắc quẩn khí cầu tựa như là trong suốt một dạng, bị hắn hoàn toàn xem thấu, bên trong chui kia tách ra phi kiếm, phía trên đường vân, lưỡi kiếm lỗ hổng đều rõ ràng hiện lên ở hắn tầm nhìn bên trong, Trần Mặc Bạch còn chứng kiến trên chui kiếm khắc lấy hai cái chữ nhỏ, Xích Đồng, đây chính là thanh phi kiếm này danh tự. Tại website trường bên trong tra xét một chút, quả nhiên phát hiện hơn 200 năm trước, ngự kiếm hệ có một thiên tài phi kiếm chính là cái danh xưng này, tên thiên tài này tọa hóa trước đó, cũng tu luyện đến trúc cơ 9 tầng cảnh giới, chỉ tiếc lúc kia đã thọ nguyên không nhiều, vì phấn đấu sau cùng một chút hy vọng sống, tham gia chiến tranh khai thác, chỉ tiếc cuối cùng bị tiên môn trả lại, chỉ có một thanh này gãy mất phi kiếm, nếu như hoàn hảo không chút tổn hại mà nói, đây cũng là một thanh nhị giai cực phẩm phi kiếm. Sau phi tước trâm còn muốn lợi hại hơn, Trần Mặc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, trên mặt đáng tiếc, hắn thu hồi động hư linh mục, dựa theo môn công pháp này miêu tả, đây cũng là trung thành cảnh giới, so tu luyện cả đời thi khứ căn đều muốn lợi hại, thông qua chuyện này, Trần Mặc Bạch đối với mình có ưu thế càng thêm rõ ràng cùng khắc sâu, hắn chỉ là dùng thời gian nửa năm, liền mượn nhờ trường sinh thủ chấp liền động hư linh mục tăng lên tới thi khứ căn mấy chục năm khổ tu đều muốn lợi hại cấp độ, chỗ dựa vào. Không phải thiên phú, cũng không phải ngộ tính, càng không phải là chăm chỉ cùng cố gắng, mà là tài nguyên, nhất định phải tiếp tục bảo trì ưu thế này, bảo đảm mình có thể mượn nhờ thiên hà giới cùng thần một giới tài nguyên, tại tiên môn bên này một mực dẫn trước, tư tưởng kiên định đằng sau, Trần Mặc Bạch lại đi xem một chút Mễ Vu Đạo tìm tới cái kia tám khỏa uẩn khí cầu, trung thành động hư linh mục, làm cho hắn nhìn hoạt phong uẩn khí cầu, cơ hồ là như xem vân tay, lại so sánh vạn bảo đồ bên trong khổng lồ tư liệu. Hắn đã nhận ra linh đan pháp khí tên là Nhiếp Hồn, chính là nhằm vào tâm thần công kích pháp khí, nhị giai trung phẩm, đáng giá nhất dĩ nhiên chính là Bảo Tháp, cái này lại là một kiện nhị giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí, nếu như không có thể tìm tới tam giai pháp khí, cái kia Trần Mặc Bạch cảm thấy mình có thể dùng khí phiến đem cái này mở, miếng ngọc sách vạn bảo đồ bên trong không có kỹ càng tư liệu, bất quá căn cứ hội học sinh suy tính, đây cũng là một kiện hy hữu trận khí, cũng không biết bên trong phong ấn chính là cái nào trận pháp. Cho nên phẩm giai cùng giá trị cũng vô pháp suy đoán, cái này động hư linh mục cũng bất lực, chỉ có thể cắt ra đến mới có thể xác nhận, phân thủy xoa ngược lại là nhị giai thượng phẩm, bất quá loại pháp khí này sử dụng cần đi qua thời gian dài rèn luyện, Trần Mặc Bạch tự nhiên không có hứng thú, xem hết bốn cái hoạt phong, Trần Mặc Bạch lại đi xem cái kia bốn cái tử phong uẩn khí cầu, dưới mặt đất trong dòng nước ngầm cái kia, đã có thể nhìn ra rõ ràng hình dáng, là một cái hộp. Muốn dùng động hư linh mục thâm nhập hơn nữa nhìn xem, lại phát hiện vẫn như cũ là một mảnh hỗn độn, quả nhiên, muốn triệt để xem thấu tử phong mà nói, vẫn có chút miễn cưỡng, Trần Mặc Bạch cũng không nản chí, dù sao hắn luyện vào trong xương sọ trường sinh thụ chấp hiệu lực mặc dù đã cùng cốt tủy triệt để dung hợp, nhưng còn chưa triệt để phóng xuất ra nhuộm dần cả đôi linh mục, chờ qua một đoạn thời gian, hắn động hư linh mục có thể nâng cao một bước, lại đi xem còn lại ba cái, hình tròn pháp khí tựa như là một quả cầu. Vạn bảo đồ bên trong tìm thấy được tương tự sáu cái pháp khí, bất quá không có một kiện là tam giai, Trần Mặc Bạch cũng không có lãng phí thần thức cùng linh lực, mặt khác hai cái một cái là ấm, một cái là địch, Trần Mặc Bạch tra được, tam giai trong pháp khí có một cái là ấm hình thái, tên là Sa La Hồ, thôn nạp vạn bảo cuộc chỗ sâu khói lửa chi khí, phóng xuất ra, có thể hóa thành trăm trượng hỏa hà, uy lực có thể đủ dung kim nấu thạch, cây sáo hình dạng pháp khí cũng có hai cái tam giai. Bất quá Trần Mặc Bạch đối với âm đạo không có hứng thú, cũng không có đi so sánh vạn bảo đồ tài liệu, ngược lại là ấm, đợi đến tương lai động hư linh mục nâng cao một bước, lại đến nhìn xem, nếu như có thể xác định là tam giai Sa La Hồ, vậy khẳng định là tuyển cái này, xem hết tám cái uẩn khí cầu đằng sau, Trần Mặc Bạch có một loại rất cảm giác mới, muốn lại đi nhìn xem hội học sinh trụ sở bên kia treo tử phong bóng, nhưng ý nghĩ này vừa lên, hắn cũng cảm giác được đầu não một trận nặng nề. Động hư linh mục tăng lên đằng sau, mỗi lần phát động cần hao phí thần thức cùng linh lực càng nhiều, hắn cường độ cao quan sát uẩn khí cầu, trong lúc bất tri bất giác, thần thức đã tiêu hao hơn phân nửa, ngay tại chỗ bày ra trận pháp, minh tưởng khôi phục đằng sau, Trần Mặc Bạch đang muốn đi vạn bảo quật hội học sinh trụ sở bên kia, trên điện thoại di động đột nhiên truyền đến một đầu tin tức, là Sa Ngọc Thành, nói là Xích Thành Động Thiên Đại học Liên minh hội giao lưu sự tình đã làm xong, để hắn tới một chút, xử lý một chút thủ tục, ngược lại là suýt nữa đem chuyện này đem quên đi. Trần Mạc Bạch khống chế lấy Xích Hà Vân Yên La, bay ra Vạn Bảo Quật, đi tới lầu số 1, Sa Ngọc Thành trong văn phòng, trừ hắn ra, lại còn có một cái Trần Mạc Bạch người quen, Biên lão sư, đã lâu không gặp. Biên Nhất Thanh nhìn thấy Trần Mạc Bạch cũng cười gật đầu, lên tiếng chào hỏi, hắn là hệ âm nhạc giáo sư, Trần Mạc Bạch không có ghi danh phương diện này tiết tự chọn, cho nên tại đạo viện bên trong, hai người xem như tại Đan Hà Thành phân biệt đằng sau, 5 năm qua lần thứ nhất gặp mặt, lần này Xích Thành Động Thiên 6.000 lễ mừng mỗi năm, Tiên Vụ Điện sẽ có một đại nhân vật tới. Xích Thành Động chủ vì làm tốt nên tiếp công việc, liền mời Biên lão sư đi qua an bài tiết mục, vừa vặn một chuyện không phiền hai chủ. Trường học của chúng ta dẫn đội sự tình, cũng liền giao cho hắn, Sa Ngọc Thành nói đơn giản một chút sự tình, tên Trần Mạc Bạch tự nhiên cũng bị an bài lần này vũ khí đạo viện tham gia ngàn năm khánh danh sách lớn bên trong, lão sư phí tâm, nói xong câu đó, Trần Mạc Bạch liền đứng tại chỗ, muốn tham gia là chính hắn sách, hiện tại chỉ có thể kiên trì đi tham gia náo nhiệt, mặc dù trên danh nghĩa là ta dẫn đội, nhưng trên thực tế phụ trách các ngươi những học sinh này quản lý, là hội học sinh. Sau đó khả năng bọn hắn sẽ có người tới liên hệ ngươi, Biên Nhất Thanh đề một câu, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, tốt, ngươi đi trước đi, Sa Ngọc Thành tự hồ còn có chuyện cùng Biên Nhất Thanh nói, phất phất tay ra hiệu Trần Mạc Bạch có thể đi bận biểu chính mình sự tình, chương 267, Dung Thần Quy Nhất. Những ngày tiếp theo, Trần Mạc Bạch một bên chờ lấy hội học sinh người liên hệ chính mình, một bên tiếp tục trên pháp bảo thụ soát lấy, thủy thuộc tính công pháp soát ra trường sinh thụ chấp. Hắn liền lại thử một cái còn lại 4 loại thuộc tính linh lực có thể mở ra cái gì tiền trợ cấp cho dân nghèo trái cây, trải qua không ngừng nếm thử đằng sau, kim thuộc tính linh lực có thể khai ra một hạt kim loại, một thuộc tính mở ra một mảnh lá khô, thổ thuộc tính mở ra một chùm bùn đất, hỏa thuộc tính mở ra một chút hỏa hoa, ở trong đó, kim loại trải qua xem xét, phát hiện là thiết tinh, đây là nhị giai vật liệu, trên cơ bản đại bộ phận pháp khí luyện chế đều cần dùng đến, nếu là dùng đan hỏa tinh luyện. Thậm chí có thể đạt tới tam giai phẩm chất, trộn lẫn vào trong phi kiếm, không chỉ có thể gia tăng uy lực, còn có thể tăng lên phẩm giai. Chỉ tiếc Trần Mạc Bạch mở trái cây lấy được, vẻn vẹn chừng hạt gạo, nếu là muốn nhận tập đến đầy đủ phân lượng thiết tinh, còn không biết cần tu luyện bao nhiêu phần kim thuộc tính công pháp. Lá khô thì là phổ thông thanh dương linh thụ lá cây, có thể dùng để làm nhị giai phù lục lá bùa. Cái kia một chùm bùn đất lại là phi thường kỳ lạ, ẩn chứa sinh cơ cường đại. So tiểu nam sơn linh khí thịnh vượng nhất nhị giai ruộng tốt đều muốn xuất sắc, hắn suy đoán có thể là tam giai trở lên linh điền linh thổ, chỉ tiếp mở ra đến liền lòng bàn tay một lớp mỏng manh, ngay cả trồng hoa đều không đủ, Trần Mạc Bạch đem cái này một chùm đổ vào chính mình gốc kia nuôi nhiều năm thanh đồng miêu trong bồn hoa, liền không có xen vào nữa, cuối cùng chính là làm hắn cảm giác hữu dụng nhất một điểm kia hỏa hoa, tại mở ra trái cây sát na, điểm này hỏa hoa lóe lên một cái, suýt nữa liền muốn dập tắt. Trần Mạc Bạch lập tức liền dùng chính mình thanh dương hỏa chủng đem điểm này hỏa hoa thôn vệ thu nạp, bởi vì là đồng nguyên hỏa diễm, cho nên rất là tùy tiện liền hòa thành một thể, điểm này hỏa hoa cũng là thanh dương hỏa, chỉ bất quá so sánh với hắn lớn chừng quả đấm hỏa chủng, điểm này hỏa hoa thì tương đương với diêm nhóm lửa, không có ý nghĩa, nhưng ít hơn nữa, cũng là thanh dương hỏa A, hắn vận dụng thuần thanh quyết thu nạp đằng sau, cảm giác mình thanh dương hỏa chủng rõ ràng tăng lên một chút. Trần Mạc Bạch đại khái đánh giá một chút, nếu như có thể lại hấp thu 100 điểm thanh dương hỏa hoa, như vậy hắn viên này hỏa chủng thì có thể triệt để tăng lên trở thành thanh dương hỏa. Phải biết, hắn ở trong vạn bảo cuộc vận dụng thuần thanh quyết thu nạp Xích Thành sơn hỏa linh khí tinh luyện thanh dương hỏa chủng, thời gian một năm cũng chính là tương đương với luyện hóa 5 điểm thanh dương hỏa hoa trình độ, một chút thanh dương hỏa hoa, có thể đủ giúp hắn tiết kiệm hơn 2 tháng khổ công, nhìn trước mắt cao vút trong mây tiêu pháp bảo thụ. Trần Mạc Bạch con mắt không hiểu tỏa sáng, đây thật là một gốc bảo thụ A, so sánh với chỉ có thể cung cấp công pháp thiên phú thụ, cái này pháp bảo thụ đơn giản chính là chờ đợi hắn khai thác to lớn bảo khố, chỉ tiếc, quá mức móc, mỗi lần đều chỉ cho một chút như vậy, trong lòng phàn nàn đằng sau, Trần Mạc Bạch lần nữa diễn luyện một chút trường sinh bất lão kinh phía trên pháp thuật, sau đó về tới vạn bảo quật, hôm nay là học kỳ chính thức kết thúc một ngày. Trần Mạc Bạch rất là thuận lợi điểm cao thông qua được tất cả chương trình học khảo thí, thu được toàn bộ học phần, lại thêm ngự kiếm hệ bên kia chơi miễn phí, tổng cộng 48 cái học phần. Hắn không có góp nhặt thói quen, đổi 2 cái đã sớm nhìn trúng chu quả đằng sau, lại dùng còn lại 8 cái học phần, lại thêm trước đó mấy năm còn sót lại 2 cái học phần, tổng cộng 10 cái học phần đổi một hạt nhị giai hoàng thần đan. Đây là vũ khí đạo viện luyện đan hệ tác phẩm, chuyên môn dùng để khép lại thần thức phương diện thương thế. Trần Mạc Bạch thần thức tự nhiên không có thương tổn, nhưng là hắn tu luyện ngự thần thuật, trải qua một năm không gián đoạn sử dụng thanh một chút linh lộ, trước đó bị hắn chia ra tới thần thức hóa hình mặt khác một gốc thanh đồng miêu, cũng rốt cục nở hoa kết trái. Điều này đại biểu lấy ngự thần thuật tầng thứ hai, phân thần hóa niệm, đã luyện thành, có thể nếm thử tầng thứ ba, dung thần quy nhất. Nói thật, hắn lúc đầu đoán chừng, liền xem như có thanh một chút linh lộ, cũng là cần thời gian 2 năm mới có thể đạt tới một bước này. Nhưng ở đem trường sinh thụ chấp luyện vào chính mình 23 khối xương sọ đằng sau, hắn phát hiện tự mình tu luyện thần thức hiệu suất tăng lên thật nhiều, thậm chí tại nhiên đăng thuật gia trì phía dưới, thanh một chút linh lộ cùng trường sinh thụ chấp hai loại linh vật kết hợp, phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, không chỉ có động hư linh mục đăng đường nhập thất, liền ngay cả thần thức cường độ cũng tại trong vòng một năm đạt đến có thể dung thần quy nhất trình độ. Hắn tại phụ trợ tu luyện phần mềm phía trên tìm một chút môn công pháp này tiến giai tâm đắc, tại rất nhiều người đề cử linh đan diệu dược bên trong, hoàng thần đan là bị nâng lên thứ ba nhiều, vừa vặn vũ khí đạo viện tồn kho cũng có, Trần Mạc Bạch liền trực tiếp dùng học phần đổi một hạt, mặt khác tốt nhất hai loại đan dược theo thứ tự là ngũ chi bách hoa cao cùng thiên hương bát bảo đan, đều là tam giai cấp độ, ở trong đó, ngũ chi bách hoa cao là cố mang đạo viện cùng thái y học cung chiêu bài. Cần 5 loại trên 100 năm linh chi, lại thêm 100 loại khác biệt linh hoa tinh túy điều hòa mà thành, không chỉ là đối với thần thức, tinh khí thần bất luận cái gì thương thế, đều có thể hiệu quả nhanh chóng khôi phục, mà thiên hương bát bảo đan là chuyên môn tác dụng tại thần thức thương thế linh đan, kết đan phía dưới bất luận cái gì thần thức phương diện vấn đề, ăn vào phía dưới, thuốc đến bệnh trừ, lập tức khôi phục trạng thái đỉnh phong, vũ khí đạo viện 6 năm trước đó tại luyện đan hệ chủ nhiệm dẫn dắt phía dưới, khai lò luyện qua một lần. Hiện tại cũng còn có 3 hạt tồn kho, chỉ bất quá Trần Mạc Bạch nhìn xuống hối đoái học phần, trực tiếp liền lắc đầu tuyệt vọng rồi, cái đồ chơi này một hạt vậy mà cần 120 cái học phần, đem năm nay chính mình học phần hối đoái hoàn tất đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức đem 2 viên chu quả đưa đến Vương Tinh Vũ trên tay, tính cả linh tụy, phụ dược cùng mặt khác 2 viên trúc quả cùng một chỗ, người sau vỗ ngực nói lần này tuyệt đối có thể luyện thành vô đan độc thanh một chút linh lộ, hắn cùng nửa năm trước khác biệt, có kinh nghiệm. Đối với cái này Trần Mạc Bạch cũng chỉ là cười cười, một điểm kia rất nhỏ đang độc, đối với hắn mà nói, tại nhiên đăng thuật gia trì phía dưới, liền cùng không có một dạng, năm nay hắn tự nhiên không tiếp tục về Đan Hà Thành, cùng phụ mẫu ông ngoại các loại thân thích gọi điện thoại đằng sau, Trần Mạc Bạch tại Vạn Bảo Quật tìm cái địa phương thiết hạ cấm chế, sau đó truyền tống đến thần thụ bí cảnh bên trong, tại cái này chỉ có hắn từng cái cá nhân tiểu thế giới, Trần Mạc Bạch ngồi ngay ngắn cao vút trong mây tiêu pháp bảo thụ phía dưới. Ăn vào, hoàng thần đan. 3 ngày sau đó, hắn mở ra 2 mắt, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Hoàng thần đan đích thật là hiệu quả không tệ, chỉ tiếc muốn triệt để đem hắn phân liệt ra tới 2 đạo thần thức dung hợp quy nhất, dược tính vẫn có chút không đủ. Nếu như lại có một hạt, khẳng định là có thể thành công. Bất quá liền xem như vậy, hắn cũng đã dung hợp hơn phân nửa. Lợi dụng hoàng thần đan chi lực hoàn thành mở đầu đằng sau, còn lại chính là mài nước công phu, ngự thần thuật gian nan. Có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng hiệu quả cũng là phi thường kinh người, thần thức của hắn trọn vẹn tăng trưởng 1,6 lần, thi triển từ thiên phú thụ có được sư thiên tác địa pháp, thần thức xuất khiếu đằng sau có thể bao trùm phạm vi từ trước đó phương viên 12 mét khuếch trương đến 20 mét, nếu như có thể triệt để dung hợp, hắn cảm giác thì có thể đạt tới 30 mét, Trần Mạc Bạch bắt đầu chờ mong ngày đó, bởi vì hoàn thành lần đầu dung thần quy nhất đằng sau, hắn liền có thể tu luyện ngự thần trảm. Một chiêu này đối phó cảnh giới không bằng chính mình, chính là tuyệt sát, ngay tại hắn trở lại Vạn Bảo Quật, theo thói quen nhìn một chút điện thoại đằng sau, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ vui mừng, Minh Dập Hoa trúc cơ thành công, hắn vị hảo huynh đệ này cái này nguyên một năm cơ hồ đều tại mướn phòng bế quan, tại các loại điều kiện gia trì phía dưới, rốt cục tại cuối năm thời điểm hăng hái xuất quan, làm hóa thần ban cái thứ hai thành công trúc cơ, hắn so Trần Mạc Bạch còn muốn nhảy, mời uống rượu thời điểm. Gọi là một cái khang khái sục sôi, giật hưng thuyên bay, còn kém tại đạo viện các đại giáo học lâu gián thiếp quản nhi cáo chi, hóa thần ban năm nay lại có 4 người lĩnh ngộ lâm giới pháp, theo thứ tự là Cung Nhiễm Nhiễm, Lệ Tử Mặc, Phàn Nguyên Phổ, Kim Thúc Phi, dám tu luyện hóa thần đại pháp, trừ Trần Mạc Bạch loại này có hắc, còn lại đều là thiên tư trác tuyệt, đối với mình đặc biệt tự tin, có thể tại năm thứ 5 lĩnh ngộ lâm giới pháp, đều tại đạo viện bình quân trình độ phía trên. Bọn hắn nhận lấy kích thích này đằng sau, tại chỗ biểu thị trở về liền bế quan, không chút cơ sang năm lúc này rượu liền không đến uống. Năm ngoái một cái khác lâm giới pháp người tu thành Lam Vũ Phàm ngồi ở trong góc, yên lặng uống rượu không nói lời nào, nếu như không có Minh Dập Hoa thành công, hắn còn có thể bình thản ung dung, nhưng bây giờ lại là có chút sốt ruột, hắn nhìn thoáng qua bên người bạn gái Lộ Tử Tuyền, cảm thấy có thể là yêu đương ảnh hưởng tới tiến độ tu vi của mình. Ngay lúc này, Dương Dương đắc ý Minh Dập Hoa hai chân treo trên bầu trời, chậm rãi bay lên, phô bày một chút tu sĩ trúc cơ đặc thù phi hành thuật, cuối cùng, không nhịn được đám người đem hắn lôi xuống, thay phiên ra trận, trực tiếp đem hắn cho rót đổ. Học kỳ này 5012 giới học sinh trừ Minh Dập Hoa bên ngoài, kỳ thật còn có một người khác cũng trúc cơ thành công, bất quá người kia cũng không tại hóa thần bang tiểu đoàn thể này bên trong, chính là ngự kiếm hệ Địch Kiến Bạch, hắn là chân chính kiếm đạo thiên tài, tu hành cũng khắc khổ, tại đảm nhiệm một năm trợ giáo đằng sau, căn cơ viên mãn, cùng trên giáo trường ôm kiếm 7 ngày, mở mắt sát na, ánh mắt như lưu tinh, đã trúc cơ thành công, cuối năm hóa thần bang tiểu tụ đằng sau. Trần Mạc Bạch trở về mình tại ra ngoài trường nhà gỗ, khó được cho mình buông lỏng một ngày. Tối hôm đó, hắn nhìn xem Minh Phủ đại trận sách, đột nhiên một trận trong trẻo như suối nước tiếng nói từ trên đầu truyền đến, ngọt như thấm mật, viễn chuyển rõ ràng tuyệt. Trần Mạc Bạch nhắm mắt lại, say mê tại thấm lòng người phi hí khang bên trong. Nói đến từ khi vào học vũ khí đạo viện đến nay, hắn cùng Mạnh Hoàng Nhi làm 5 năm hàng xóm, nhưng là lần thứ nhất hưởng thụ được vị này đại minh tinh cái này như tiếng trời thanh âm. Không thể không nói, có thể bị trên tiên môn tầng nhìn trúng, bồi dưỡng tu luyện kinh thần khúc âm luật thiên tài, tiếng nói đích thật là làm cho người mê muội, vô cùng thoải mái. Một hồi lâu sau, trong tai thanh âm tán đi, tâm thần thanh thản Trần Mạc Bạch mở mắt, chỉ cảm thấy thần thức trước nay chưa có dễ dàng cùng hài lòng, trên mặt hắn treo vẻ mừng rỡ. Ngự thần thuật tầng thứ ba, dung thần quy nhất, tại khúc này hí khang trong tiếng ca, vậy mà lại hoàn thành một đoạn tiến độ, nếu như có thể lại nghe mấy lần. Nói không chừng liền trực tiếp viên mãn, không tự chủ được, Trần Mạc Bạch nhớ tới lần đầu nhìn thấy Ngọc Hoàng Hí đoàn biểu diễn thời điểm mộng tưởng, mỗi ngày nghe Mạnh Hoàng Nhi cho mình hát khúc, 5 năm trước đó, thuê nơi này nhà gỗ, trừ yên lặng bên ngoài, còn có một bộ phận chính là ý định này, chỉ tiếc, thời gian 5 năm, luyện khí thời điểm bề bộn nhiều việc thu hoạch trúc cơ đằng sau lại bận biểu thu hoạch tài nguyên tu luyện các loại pháp thuật, cho đến hôm nay, mới xem như miễn cưỡng mở một chút giấc mộng này đầu. Trần Mạc Bạch lấy ra điện thoại di động của mình, hắn trúc cơ đằng sau ngẫu nhiên gặp qua một lần Mạnh Hoàng Nhi, người sau chủ động tăng thêm hắn hảo hữu, Mạnh học tỷ, ngươi hát Lâm Giang Tiên thật là dễ nghe, thử thăm dò phát một đầu tán dương tin tức đi qua, bất quá 2 phút đồng hồ đi qua, cũng không có đáp lại, ngay tại Trần Mạc Bạch coi là vị này đại minh tinh khả năng không thấy thời điểm, tính nhẩm chênh lệch thời gian không nhiều lắm, không có khả năng lại thận trọng Mạnh Hoàng Nhi rốt cục trả lời một câu. Tích tích tích thanh âm vang lên, tạ ơn, ngươi dưới chân núi sao, ở đây, hôm nay ta hảo huynh để trúc cơ thành công, uống một chút rượu, không có ý định về Vạn Bảo Quật tu luyện, tới đây nghỉ ngơi một đêm, cùng nữ nhân nói chuyện phiếm, Trần Mạc Bạch có một loại bản năng thiên phú, rất nhanh hai người liền bắt đầu ngươi một câu ta một câu hàn huyên hơn nửa giờ, Mạnh Hoàng Nhi biểu thị ra một chút chính mình đối với bọn hắn những này học đệ tuần tự trúc cơ hâm mộ, nàng cái này lớp 7 học tỷ. Lại là đến bây giờ cũng còn không có lĩnh ngộ lâm giới pháp, chậm chạp không dám bước ra một bước kia, Trần Mạc Bạch lập tức an ủi đến, lấy nàng thiên phú, đây là chuyện sớm hay muộn, sau đó, hắn muốn nói một chút chính mình lĩnh ngộ lâm giới pháp tâm đắc cùng bí quyết, lấy lại tinh thần phát hiện, giống như chính mình là cắn thuốc lĩnh ngộ, không có tâm đắc, vậy quên đi, nói sang chuyện khác, Trần Mạc Bạch nói đến trước đây không lâu tại Sa Ngọc Thành phòng làm việc gặp Mạnh Hoàng Nhi lão sư Biên Nhất Thanh. Người sau phụ trách dẫn đầu năm nay vũ khí đạo viện học sinh tham gia xích thành động thiên đại học liên minh hội giao lưu, hắn may mắn cũng là trong đoàn đội này một thành viên, Mạnh Hoàng Nhi, ta muốn tại ngàn năm khánh thời điểm lên đài biểu diễn, đồng dạng cũng tại đạo viện trong danh sách, nói như vậy, chúng ta là đồng đội đi, cái đề tài này chuyển di rất thành công, Mạnh Hoàng Nhi lập tức liền nói đến chính mình ngày bình thường tập luyện cùng tuần diễn vất vả, vừa mới nhập học thời điểm, nàng bởi vì còn không có luyện khí viên mãn. Phân tâm dùng nhiều, lại phải bận biểu bài tập, lại phải tu luyện, còn muốn cả nước các nơi tuần diễn trợ giúp chúng sinh khai linh, dẫn đến treo qua 2 môn tiết tự chọn, bị đạo viện cùng giới các học sinh cười nhạo thật lâu. Cái đề tài này vừa mở ra, đã không cần Trần Mạc Bạch dẫn đường, Mạnh Hoàng Nhi tựa như là tự động mở ra máy hát, cũng không đánh chữ, trực tiếp chính là một đoạn lớn giọng nói gửi đi đi qua, Trần Mạc Bạch ấn mở, nghe nàng rõ ràng tuyệt tiếng nói. Trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, Sáng sớm hôm sau, hắn đang định đi bái phỏng một chút trên núi 5 năm hàng xóm, thuận tiện hỏi một chút Mạnh Hoàng Nhi hát khúc luyện cuốn họng thói quen, chuẩn bị sau này đúng giờ ngồi chờ, nào biết được còn không có đi ra ngoài, liền có một đạo màu đỏ linh quang từ trên trời giáng xuống. Tòa này nhà gỗ nhỏ nhưng cho tới bây giờ đều không có tu sĩ trúc cơ bái phỏng qua, Trần Mặc Bạch sáng sớm kém chút còn tưởng rằng mình tại Tiểu Nam Sơn, nhìn kỹ, mới phát hiện là Minh Dập Hoa, tỉnh rượu đằng sau, hắn trực tiếp liền rất là vui vẻ chạy tới, nói muốn đi Vạn Bảo Quật nhìn xem, hắn không giống Trần Mặc Bạch, đạo viện 5 năm xuống tới, đã tính gộp lại từng có 100 cái học phần, thỏa mãn điều kiện, bất quá bởi vì Tần Bắc Thần người đạo sư này còn đang bế quan bên trong. Minh Dập Hoa chỉ có thể tìm đến Trần Mặc Bạch cái này Vạn Bảo Quật một năm trú linh, sư huynh, hảo huynh đệ khó được có chuyện cầu đến trên đầu mình, Trần Mặc Bạch chỉ có thể làm nhịn đau từ bỏ bái phỏng hàng xóm dự định, mang theo hắn đi trước Vạn Bảo Quật làm quen một chút, chương 268, Huyền Dương Đỉnh, nhắc tới cũng xảo, Minh Dập Hoa trúc cơ thời gian phi thường tốt, đúng lúc là một học kỳ kết thúc, Vạn Bảo Quật bên trong khổ tu một năm trúc cơ các học trưởng học tỷ, hàng năm cũng sẽ ở lúc này mở uẩn khí cầu. Nhưng là Minh Dập Hoa vận khí không tốt, bởi vì Thiếu Dương chân nhân còn đang bế quan, cho nên không ai dẫn hắn đi Vạn Bảo Quật chỗ sâu, từ trong tay Đoan Mục Long Dung cầm khối kia thuộc về tân sinh trúc cơ giả quyền hạn tối cao khí phiến, bất quá làm luyện khí sư, Minh Dập Hoa tại từ Trần Mạc Bạch trong miệng nghe nói uẩn khí cầu đằng sau, liền đối với vật này vạn phần mê muội. Mặc dù không có khí phiến rất đáng tiếc, nhưng có thể tiến đến nhìn một chút, đối với hắn mà nói, đã là vạn phần may mắn sự tình, ngươi quá chậm. Đứng tại đường hầm cửa vào chờ lấy Trần Mạc Bạch, nhìn thấy từ trên trời khoan thai tới chậm rơi xuống Minh Dập Hoa, không khỏi ngữ khí phàn nàn, rõ ràng có thể cưỡi hắn xích Hà Vân Yên La xuống tới, nhưng vừa mới trúc cơ còn không có phi tẩn hưng Minh Dập Hoa nhất định phải chính mình bay, trọn vẹn lãng phí rất nhiều thời gian. Đối với Vạn Bảo Quật nơi này độ cao có chút đoán chừng chưa đủ Minh Dập Hoa bay đến nơi này, sắc mặt có chút tái nhợt, ta nào biết được phi hành thuật muốn tiêu hao nhiều như vậy linh lực. Minh Dập Hoa rơi vào đường hầm đằng sau, đặt mông ngồi xuống, thở dốc một hơi, trực tiếp liền ngồi ngay ngắn bắt đầu luyện hóa nơi này nồng đậm hỏa linh khí, Trần Mạc Bạch chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ chờ lấy hắn, bất quá cũng đúng lúc có thể nhờ vào đó quan sát một chút thuần dương quyển trúc cơ khí tượng, mặc dù khó dùng động hư linh mục trực tiếp nhìn, nhưng đứng ngoài quan sát linh khí bốn phía chen chút xâm nhập Minh Dập Hoa thất khiếu, hắn hay là có không ít thu hoạch, kỳ thật Trần Mạc Bạch cũng đã sớm tích xúc đầy đủ thuần dương linh lực. Nếu để cho hắn lựa chọn trực tiếp trúc cơ mà nói, cũng có chính thành chính nắm chắc có thể thành công, nhưng là vì các loại nghe đạo trúc cơ thời cơ, hắn hay là đè nén xuống chính mình, lần này đứng ngoài quan sát Minh Dập Hoa thuần dương quyển trúc cơ thiên vận chuyển, so sánh mình bình thường lĩnh ngộ, ẩn ẩn có một chút ý nghĩ, đi thôi, sau nửa giờ, khôi phục hơn phân nửa linh lực Minh Dập Hoa tinh thần sáng láng đứng lên, Trần Mạc Bạch mang theo hắn xuyên qua đường hầm, vượt qua dưới mặt đất mạch nước ngầm. Rất nhanh liền đi tới hội học sinh chỗ cái kia động quật dưới mặt đất quảng trường, so sánh với ngày xưa nhân số thưa thớt, hôm nay lại là có 60, 70 người, tất cả đều là trúc cơ chân tu, chỉ gặp có không ít người bày lên quầy hàng, để đó từng khỏa tử phong quẩn khí cầu. Trần Mạc Bạch phát hiện một người quen, là chính mình nhập học thời điểm phụ trách tiếp đãi học tỷ, Khuất Hồng Vũ, nếu như nhớ không lầm, nàng cũng đã tốt nghiệp mới đúng chứ, học tỷ, trùng hợp như vậy, gặp tự nhiên muốn chào hỏi. Khuất Hồng Vũ cũng nhận ra Trần Mạc Bạch, rất là cởi mở đáp lại, là ngươi a, lúc trước thật không nghĩ tới, các ngươi lần này bên trong, cái thứ nhất trúc cơ lại là ngươi, học tỷ nói sai, Chung Ly Thiên Vũ mới là cái thứ nhất, Trần Mạc Bạch vẫn tương đối khiêm tốn, so sánh với nhập học đằng sau, phá cảnh như uống nước Chung Ly Thiên Vũ, hắn cũng vẻn vẹn trung nhân chi tư, ngươi hay là khiêm nhường như vậy a, đúng, hai người các ngươi đều là tân sinh trúc cơ, trên tay có khí phiến đi. Ta biết hai cái hoạt phong quẩn khí cầu, cần sao, Khuất Hồng Vũ tại 10 năm cấp thời điểm bước lên chuyến xe cuối, trúc cơ thành công, sau đó liền xin mời kéo dài thời hạn tốt nghiệp, hiện tại xem như linh thực buộc xuống mặt linh hoa bồi dưỡng chương trình học trợ giáo. Đối với trúc cơ chân tu tới nói, giảng bài bên ngoài thời gian đều là bó lớn, mà lại Vạn Bảo Quật nơi này linh khí nồng đậm, cho nên đại bộ phận thời gian tu luyện đều là ở nơi này, tìm được hai cái hoạt phong quẩn khí cầu, Khuất Hồng Vũ chính mình học phần không đủ. Dứt khoát liền đến nhìn xem có người hay không cần, nàng cũng không phải là giao dịch uẩn khí cầu, dù sao khí phiến mới là chủ yếu nhất, cho nên Vạn Bảo Quật nơi này, nếu là tiếp nhận đối phương tin tức mở ra đồ tốt, như vậy sau đó cần chuyển nhượng một bút thiện công làm tin tức phí, nếu là mở ra đồ vật phổ thông, là thấp nhất nhị giai hạ phẩm, lại hoặc là tàn khuyết phẩm, như vậy thì tự nhận không may. Bình thường tới nói, mở ra nhị giai trung phẩm pháp khí, cần chuyển nhượng tượng trưng 1 vạn thiện công, nhị giai thượng phẩm hoàn hảo pháp khí, tin tức phí là 100,000 thiện công, mà nếu như mở ra tam giai pháp khí, như vậy khoản này tin tức phí liền cao tới mấy triệu trở lên. Bất quá vạn bảo quật bên trong, đã có gần 20 năm không có mở ra tam giai pháp khí, hoặc phong quẩn khí cầu không có khả năng di động, cho nên cần tin tức nhà cung cấp mang theo đi qua, Trần Mạc Bạch cùng Minh Dập Hoa đều rất có hứng thú, nhưng quảng trường bên này quầy hàng còn không có đi dạo xong, cho nên ba người ước định qua mấy ngày có thời gian rảnh, lại đi nhìn xem, buổi trưa hội học sinh giống như muốn mở một cái tử phong quẩn khí cầu, các ngươi không nên bỏ qua nha. Quốc Hồng Vũ tăng thêm 2 vị trúc cơ học đệ phương thức liên lạc đằng sau, nói một tin tức, Trần Mạc Bạch mang theo Minh Dập Hoa lại đi dạo lên trên quầy hàng tử phong quẩn khí cầu, cái đồ chơi này so sánh với hoạt phong liền đơn giản nhiều, để ý, chỉ cần lẫn nhau ở giữa đàm luận đến khép, liền có thể trực tiếp nhượng lại, sau đó vô luận mở ra thứ gì, đều không cần lại chuyển nhượng tin tức phí, mặc dù quẩn khí cầu tại còn chưa mở ra trước đó, đều thuộc về vũ khí đạo viện. Nhưng các học sinh tân tân khổ khổ từ vạn bảo quật các nơi móc ra, thu một bút phí vất vả cũng là bị ngầm thừa nhận. Trần Mạc Bạch đứng tại một cái khác người quen quầy hàng phía trên. A, vị này cũng là mới học đệ sao? Mễ Vu Đạo nhìn xem Minh Dập Hoa, tò mò hỏi. Không sai, ta vị hảo huynh đệ này thế nhưng là chúng ta giới này luyện khí hệ thủ tịch. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, giới thiệu một chút Minh Dập Hoa, người sau ở trước mặt người ngoài cũng không trương dương, rất là khiêm tốn làm tự giới thiệu. Có hứng thú sao, ta cái này có 4 khỏa tử phong quẩn khí cầu, Mễ Vu Đạo chỉ chính mình trên quầy hàng bạch ngọc cầu, ra hiệu Minh Dập Hoa có thể đưa tay thưởng thức một chút. Về phần Trần Mạc Bạch, đã sớm toàn bộ đều xem hết, bất quá tại Minh Dập Hoa hiếu kỳ cầm lấy một viên quẩn khí cầu giám thưởng thời điểm, Mễ Vu Đạo lại nói mình tại nơi này trong vòng nửa năm vừa tìm được một viên hoạt phong quẩn khí cầu, là tại một gốc hỏa linh thụ bộ rễ phía dưới, a, cái này vạn bảo quật bên trong lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.